Kết thúc hay sự khởi đầu nguyên tác, chương 40, đụng độ băng nhóm tự chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đường này à? Trang nhìn cái đường mòn phía trước hơi nhíu mày nói, cô ấy khá sợ nơi âm u, đừng lo, đây đã dọn sạch rồi. Bá Long vẫn đi phía trước nói. Cả ba đi trên đường mòn vào trong cái xưởng gỗ kia, Bá Long hiện tại thấy bớt căng thẳng rồi, trên đường thì hắn chỉ sợ nhảy ra vài con tang thi đặc thù hay con thú gì đó thì toang. Kỳ lạ, sao còn vài người vậy? Bá Long đứng từ bên ngoài đã thấy có điều gì đó không đúng rồi. Cậu về rồi, hửm, hai người này. Trúc nghe thấy tiếng động nên đi ra xem. Khoan hãy nói về cái này, mấy người kia đi đâu cả rồi? Bá Long nói nhanh, an toàn mọi người là điều quan trọng nhất, hơn nữa còn có Tú Linh, kiếp trước hắn và Tú Linh yêu nhau rất sâu đậm, một cô gái mà đã tạo nên một sự liên kết mạnh mẽ trong lòng hắn, khi hắn mất cô ấy thì hắn đã suy sụp tinh thần trong thời gian rất lâu, phải cố gắng lắm mới vơi đi một chút rồi để tâm đến những việc khác nhưng hắn không biết Tú Linh ở tương lai vẫn còn sống, ngoại chuyện tí thôi, mới viết được hai cháp thôi, ai xem cô ta định thêm hai. Ba phần ngoại truyện vô cho mọi người dễ hiểu hơn cốt truyện, ai đồng ý nào? Các cậu ấy định tìm thêm lương thực thôi, đi nhiều người nên chắc sẽ an toàn, còn có cả cậu Minh đi cùng mà. Trúc nhẹ nhàng nói, cô ấy còn chưa nhận ra là thế giới này nguy hiểm hơn mỗi ngày, ngày hôm sau nguy hiểm hơn ngày trước không dưới hai phần. Có lộ trình không, tôi phải tìm họ ngay. Bá Long rất gấp gáp, thêm vài phút là nguy hiểm tăng vài phần, con tang thi loại hình chỉ huy vẫn còn khá ám ảnh hắn, nó quá khủng. Hình như là bọn họ định tới cái vựa gạo ở đâu đấy, lúc họ đi có bàn tính một chút. Trúc nhận thấy mọi chuyện không đơn giản vậy, nếu không thì mặt Bá Long cũng không đen như vậy. Vựa gạo, hình như thật mơ hồ, thôi, hai người vào đây chú đi, tôi đi hộ tống mấy người liều mạng kia về. Bá Long suy nghĩ một chút rồi phân phó lại, hắn không biết vì sao nhưng mọi ký ức của hắn đều cực kỳ rời rạc mơ hồ, còn có hỗn loạn nữa, nhưng kinh nghiệm và bản năng thì vẫn không sai, cực kỳ thắc mắc nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều tới vậy. Bá Long để lại những thứ hắn đem theo rồi đưa cho hai cô bạn mỗi người một viên năng lượng xong thì chạy đi thật nhanh ra ngoài, cứ chạy theo một cung đường cho là khớp với ký ức trong đầu thì cuối cùng hắn cũng gần tới, nơi trong một mảnh vỡ ký ức có thấy qua, nhưng điều hắn thấy đầu tiên lại khiến hắn ngay lập tức dùng tất cả kỹ năng hãm tốc để ngừng cách cái vựa gạo gần 50 mét, vừa dùng lại đã phi vào một cái hẻm giữa hai ngôi nhà dân để trốn. Chết tiệt, không ngờ lại đụng độ với cái bọn này sớm vậy. Bá Long đang nói về bọn trong khu tự trị kia. Khu tụ tập kiếp trước hắn ngán bọn chúng là vì bọn họ có vũ khí nóng, không biết ở đâu ra nhóm này lại có khoảng chục cây AK-47, hiện tại thì theo Bá Long đoán chắc họ chưa có bao nhiêu người, thiếu nhân lực nên đang tìm thêm lương thực để dụ dỗ thêm người đầu nhập vào chướng họ, bây giờ đang có hai người ôm AK-47 đứng trước vựa gạo này, thêm nữa là một chiếc xe chở hàng khá nhỏ đậu phía trước, Bá Long biết họ định chuyển lương thực đi về tổng bộ. Làm sao để biết bọn Minh có trong đó không đây, hả kia là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Long đang suy tư thì đột nhiên có một thân ảnh đằng xa xa cắt ngang dòng suy nghĩ hắn, Bá Long trực tiếp nhún người nhảy lên mái nhà bên cạnh rồi cố gắng nhẹ nhàng nhảy qua từng mái nhà rồi nhẹ nhàng nhất khi đi trên mái cái vựa gạo, hắn cũng không ngừng lại mà cứ nhảy qua thêm vài chục cái mái nhà nữa mới nhảy xuống một cái hẻm đằng xa. Phịch, vút, bồ, đừng ra tay, Bá Long nhảy xuống ngay sau lưng một người đang trốn trong hẻm này, vừa đáp xuống hắn đã phải đỡ ngay một cú đá xoáy với lực lượng kinh người, đoán chừng cú đá này tính sức lực ra kg chắc hơn 300 kg chứ không ít, Bá Long đỡ được cũng hơi ê tay chứ không dễ. Cậu là ai? Đây là một cô gái trẻ, dáng người không quá cao, khoảng 1m65, đầy đặn lồi lõm, khuôn mặt khá thanh tú, tóc nhuộm màu nâu, trên người mặc một cái áo khoác đen quần jean bó chân mang giày thể thao, đầu đội một cái nón lưỡi chai màu đen, tóc cột đuôi gà. Khi tung cước thất bại thì cô ấy cũng nhảy ra sau hơn 3m rồi nghi hoặc hỏi tên thanh niên mà thần không biết quỷ không hay tới sau lưng mình. Tôi không có ý xấu, chỉ định hỏi một chút về... Bá Long giơ hai bàn tay lên trước ngực để thể hiện mình không có ý xấu rồi nhẹ nhàng nói xong chỉ tay về hướng cái vựa gạo đằng xa. Ý cậu là, cô ấy có chút thả lỏng, nếu Bá Long có ý xấu thì chắc chắn cô ấy không đánh lại, một phần là do Bá Long có thể đỡ được một đòn hết lực vừa rồi, với cả trong cảm nhận thì cô ấy mơ hồ cảm thấy Bá Long rất nguy hiểm. Cô có thấy một nhóm người trẻ tuổi vào đó không, tôi không biết là trước hay sau, có thể nếu họ đã đi thì cô có biết họ đi đâu không? Bá Long cũng không biết nói thế nào. Thật ra là ta về, một nhóm trẻ à, có thấy họ vào kia trước nhóm ngoài, xong rồi nhóm kia tới, rồi có một loạt tiếng súng nổ phía trong, rồi một tí là cậu tới đây đó. Cô ấy nói ngay lập tức vì chuyện này vẫn còn đọng lại rất sâu sắc trong lòng. Tiếng súng sao, vụt, Bá Long nghe tới đoạn liền sầm mặt lại rồi nhảy lên trên nóc nhà rồi phi vút đi. Cô gái nhìn thấy cảnh này thì giật bắn mình. Bá Long lao qua gần tới nóc của vựa gạo liền nhảy ngay xuống đất, vừa đáp xuống hắn rút ra ngay hai cây phi tiêu phóng tới, cú phóng chuẩn xác ngay mi tâm hai người ở ngoài cửa, xong hắn liền phi lại gần xem xét. Do không gây động tĩnh lớn nên không có ai ra kiểm tra, Bá Long lại nhặt ngay cây AK-47 lên xong vào trong. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, cô gái phía ngoài chỉ thấy Bá Long hạ hai người kia trong thời gian chưa đầy 3s rồi lụm cây súng lao vào trong, sau đó nổ ra hàng loạt tiếng súng, rồi lại thấy Bá Long lộn ngược mấy vòng ra rồi nhảy ra sau chiếc xe tải núp, phía trong lao ra mấy người tay cầm súng chĩa ra xung quanh, trong đó có một tên đứng giữa rất to con, hai tay hai súng nhìn rất khủng bố. Thằng nào ăn gan hùm dám tấn công đội của bố, một tên cao gầy xăm mình nhuộm tóc cam đi ra mắng to, tính cả hai tên ngoài này luôn thì cũng 5 người bị Bá Long hạ rồi, đội hắn cũng chỉ có 11 người thôi. Xoẹt, vút, xoẹt, tạch, tạch, tạch, bóp, lúc tên này còn đang tức giận thì đầu đã rơi xuống, ba tên kia còn chưa nhận ra gì thì tên bên trái đã rơi đầu, lúc này hai tên kia đã nhận thấy không ổn nên bóp cò nhưng do gấp quá nên chỉ bắn loạn vào không trung. Bá Long cảm giác thấy gì đó nên đã lao ra đưa súng ra bóp cò, trực tiếp bắn chết tên to con ở giữa. Tên Minh cũng nắm lấy cơ hội nên phóng cây bao kiếm katana vào mặt tên còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, người chém chết hai tên này là tên Minh, nhưng cũng không chỉ có hai người, khi bị trói ở trong hắn dã giả vừa yếu đuối, khi thấy có cơ hội thoát thân hắn liền oằn mình làm đứt hết dây trói, xong rồi đấm vỡ đầu hai tên canh giữ bọn hắn phía trong, rồi nhanh chóng tìm thấy thanh katana rồi mới lao ra ngoài. Bá Long lao qua rừng trước tên Minh hỏi nhanh, mọi người đều ổn chứ, chỉ có đại bị bọn chúng lập uy nên mới bị bắn trúng. Tên Minh mệt mỏi nói, hắn đã chống trả rất quyết liệt nhưng cuối cùng hắn biết là vô nghĩa nên mới bó tay chịu trói. Mau đưa tôi vào gặp họ, Bá Long thoáng thở ra rồi hô lên, tên Minh đi nhanh vào trong, hắn cũng chưa cởi trói cho ai cả. Bá Long nhanh đi vào cùng tên Minh rồi lần lượt cởi trói cho mọi người, xong hắn tiến lại nơi tên Đại đang nằm. Tên Đại bị trúng 3 phát đạn, một ngay tay, một ở sườn, còn lại ở eo. Bá Long thấy vậy nhanh chóng lấy viên năng lượng cho tên Đại ăn để bổ sung năng lượng và bổ sung thêm máu đã mất, rồi hắn xé áo tên Đại ra vài sợi vải để cầm máu cho tên Đại. Ổn chứ, Bá Long vỗ vỗ vào mặt tên Đại hỏi. Chưa chết được, tên Đại cố nói ra. Tốt, giờ thì đưa cậu ta ra xe đi, rồi chuyển tí gạo lên xe rồi ta về thôi. Bá Long thấy vậy thì đứng lên phân phó xong thì đi vào nơi chữ gạo xem thử, hắn muốn an toàn thôi, sợ tự nhiên nhảy ra vài con chuột biến dị thì toang. Ta lấy bao nhiêu gạo đây Long, chúng ta cũng chưa có nước sạch nữa. Tên Minh đi vào vỗ vai Bá Long hỏi, lấy 500 kg thôi, còn lại bao nhiêu chỗ trống thì tìm thêm nước lọc đống bình là được. Bá Long nói, xong hắn tiến tới đống gạo cao vút khiên lên 10 bao một lúc, một bao cân nặng trung bình 25 kg, 10 bao là 250 kg. Tên Minh thấy vậy cũng vác 10 bao nữa đi ra, tới xe thì cả đám nhao nhao chất lên xe, Bá Long cũng đi vào trong thu nhập hết súng cho vào trong thùng xe, xong thì còn chỗ trống nên cả bọn leo vào cho Bá Long đóng cửa lại, hắn với tên Minh thì ở ngoài phụ trách lái xe, định nổ máy rời đi thì Bá Long thấy có một thân ảnh lao qua, tên Minh định lao xuống cho một chém nhưng Bá Long cũng kịp cản lại. Cậu muốn gì? Bá Long thò đầu ra cửa sổ hỏi. Các cậu định đi đâu? Cô ấy hơi khó nói. Về nơi tụi tôi đang trú tạm. Bá Long nói, các cậu có thể cho tôi với một số đứa em tôi ở nhờ được không? Cô ấy khó khăn nói ra, rất không hay khi muốn ở nhờ một người mới gặp nhưng cô ấy không còn lựa chọn nào, xung quanh quá nguy hiểm. Nếu cô có thể tới đó, bây giờ tụi này còn việc cần làm trước khi chiều về bọn tôi phải làm xong, không có quá nhiều chỗ để chứa thêm người. Bá Long hời hợt nói, hắn cũng không phải dạng thấy chết không cứu, nhưng hắn cũng không muốn gặp ai cũng đưa về. Cho tôi địa chỉ đi tôi sẽ tự qua. Cô ấy thấy Bá Long cũng không tuyệt tình thì thoáng thở ra một hơi. Bá Long cho cô ta địa chỉ rồi nổ máy chạy về, tuy xăng rất quý giá nhưng hắn muốn tự mình đi lấy nước sạch, nguy hiểm luôn rình rập mà, một mình vẫn dễ chạy hơn là một đám. Hãy ở yên đây, chờ tôi về, không được tự ý hành động, chắc là tí nữa sẽ có vài người tới để xin ở nhờ, cứ cho họ vào, giờ tôi tìm thêm nước sạch đã. Bá Long dặn dò thật kỹ lưỡng rồi rời đi, bây giờ cũng chưa phải thời điểm đi săn viên năng lượng hợp lý, tới khi đó hắn dẫn đầu nhóm đi tẩy trần cũng được, còn bây giờ an toàn là chính. Anh cẩn thận nhé. Tú Linh nói vọng theo, Bá Long thò đầu ra nháy mắt một cái rồi đi khuất tầm mắt, Tú Linh mới rụt đầu vào lái xe đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nhiều thôi, mai cố nhiều hơn, ai thấy hay đi PR đạo giúp ta nhé, cảm ơn trước V. Cách chương.